Thứ ba, bởi vì Yên Hư Cung cùng Tử Vũ Thành liên tiếp, Tử Vũ Thành có thể nhìn thành Yên Hư Cung lệ thuộc thành trì. Yên Hư Cung tại Viêm Thương vực địa vị rất cao, cùng nó liên tiếp thành trì cũng đồng dạng siêu nhiên. Trên thực tế, dựa theo linh cơ bài bên trên bí ẩn tin tức đẩy tiễn đưa, Yên Hư Cung Viêm Thiên Yếm sở dĩ kém chút bị phế, đá vào tấm sắt, cùng Tiêu Tử Vũ quan hệ rất lớn. Tiêu Tử Vũ đến từ Tử Vũ Thành Tiêu gia, mặc dù mấy trăm năm trước nàng đã tiến về Đại La Thiên, nhưng Tiêu gia lại bởi vì có một cái Tiêu Tử Vũ mà trở thành không người dám trêu tồn tại. Cho dù là ba cung một trong Yên Hư Cung thì sao? Yên Hư Cung mạnh hơn, cũng chỉ là chiến cổ thiên thế lực. Chiến cổ thiên cùng Đại La Thiên so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Yên Hư Cung không thể trêu vào Tiêu Tử Vũ. Mà Viêm Thiên Yếm vừa lúc tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, đánh giết chính là Tiêu gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh một trong Tiêu Hạo, thoáng cái chọc giận Tiêu gia lão gia tử, cũng chính là Tiêu Tử Vũ gia gia. Tiêu lão gia tử cũng là bạo tính tình, kém chút tại chỗ liền bóp chết Viêm Thiên Yếm. Cuối cùng là Yên Hư Cung cung chủ ra mặt, phí hết cái giá cực lớn mới bảo vệ Viêm Thiên Yếm. Dù là như thế, nghe nói ngày đó Viêm Thiên Yếm còn quỳ xuống cho Tiêu lão gia tử xin lỗi, Yên Hư Cung cũng thương cân động cốt bồi thường Tiêu gia. Đây chính là Tiêu Tử Vũ uy hiếp, dù cho người tại Đại La Thiên, hắn hung uy cũng chấn nhiếp chiến cổ thiên. Tô Trần đi theo Lâm gia thương đội đi tới Tử Vũ Thành. Lâm gia đại tiểu thư mặc dù trên đường đi đều băng lãnh cao ngạo vô cùng, thậm chí một câu đều không có cùng Tô Trần nói, nhưng tại Lâm thúc dẫn tiến dưới, Tô Trần còn là gặp được vị này tiểu thư nhà họ Lâm. Đỉnh trong các, tiểu thư nhà họ Lâm đang ngồi ở trên ghế ngồi, trước người đứng đấy chính là Lâm Thúc, cũng chính là Lâm Hồng, còn có Tô Trần. Lâm Thúc Lâm Hồng chỉ là Lâm gia một cái ngoại vụ chấp sự. Cái gì là ngoại vụ chấp sự? Trên cơ bản chính là người hầu, địa vị không cao, nhưng Lâm Hồng đẩy lên đời thứ ba, đều là Lâm gia ngoại vụ chấp sự, xem như bên trong trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, Lâm Hồng mẫu thân còn là tiểu thư nhà họ Lâm gia gia, cũng chính là Lâm gia gia chủ vũ em, cho nên Lâm Hồng tại Lâm gia địa vị cũng tạm được, một mực đi theo tiểu thư nhà họ Lâm bên người làm việc, ngược lại là có thể nói lên được mấy câu. Tô tiểu tử, còn không bái kiến đại tiểu thư. Gặp Tô Trần đứng tại đại tiểu thư trước mặt, vậy mà không rên một tiếng, Lâm Hồng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Trên thực tế, Tô Trần là bất đắc dĩ, lúc đầu, hắn là chuẩn bị tiến vào Tử Vũ Thành, liền cùng Lâm gia thương đội tách ra. Thế nhưng là, hắn lại đạt được một tin tức, đó chính là, liền xem như tham gia Yên Hư Cung khảo hạch, cũng cần tư cách. Yên Hư Cung làm ba cung một trong, là chiến cổ thiên cấp cao nhất thế lực, là toàn bộ chiến cổ thiên hết thảy người tu võ hướng tới thánh địa, nếu như phổ chiêu, vẻn vẹn nhập môn khảo hạch. Mỗi lần đoán chừng đều có mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước người tu võ tham gia. Quá nhiều người, dù cho kẹt chết niên kỷ cùng cảnh giới điều kiện, vẫn chưa được. Cho nên, Yên Hư Cung khảo hạch cũng cần tư cách. Tư cách này làm sao tới? Chính là dựa vào Viêm Thương vực, một chút thế lực đề cử. Lâm gia làm Viêm Thương vực đỉnh cấp cấp 2 thế lực, có được 10 cái danh sách đề cử. Cái này danh sách đề cử xem như rất quý giá, chính Lâm gia có đôi khi đều không đủ dùng. Dòng chính huyết mạch tăng thêm chi mạch vân vân, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm có mấy vạn người, thế hệ tuổi trẻ ưu tú không phải số ít. Mỗi lần đề cử 10 cái danh ngạch, tại trong Lâm gia đều phải một phen tranh đoạt. Tô Trần bất đắc dĩ, muốn đi vào Yên Hư Cung khó khăn như thế sao? Sánh vai khảo thí còn khó hơn rất nhiều a. Ước vạn người cùng một chỗ qua cầu độc mộc a. Sau khi lấy được tin tức này, Tô Trần cũng chỉ có thể mời Lâm Hồng hỗ trợ. Cũng may, Lâm Hồng câu chuyện, lần này Lâm ra 10 cái danh sách đề cử, đều là đại tiểu thư đến quyết định. Bởi vì đại tiểu thư Lâm Uyên Nhiên chính là Lâm gia gần nhất 10 vạn năm qua thiên tài nhất, tại Lâm gia địa vị rất cao. Lâm gia gia chủ Lâm Trấn Khắc đem cái này 10 cái danh ngạch đều giao cho Lâm Uyên Nhiên đến quyết định, một mặt là đối với cháu gái tin tưởng cùng cưng chiều, một phương diện khác, cũng cũng là muốn Lâm Uyên Nhiên có thể có một lớp ngọn nguồn, đi Yên Hư cung cất bước tốt một chút. Dù sao, danh sách đề cử đến rồi Lâm Uyên Nhiên trong tay, những người khác muốn có được, trên cơ bản liền được vì Lâm Uyên Nhiên hiệu chung. Lâm Hồng câu chuyện, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không từ Lâm Uyên Nhiên cầm trong tay đến một cái danh ngạch, nhưng có thể thử một lần. Nguyên nhân chính là đây, thương đội sau khi trở về, Lâm Hồng liền mang theo Tô Trần tới gặp Lâm Uyên Nhiên. Đây là Tô Trần hơn 10 ngày qua này, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Uyên Nhiên dung mạo, hai chữ, đỉnh cấp. Cùng với ôn nhu, tương xứng, nếu như Tô Trần đến chấm điểm, có thể đạt đến 9, 6 dáng vẻ, có thể được xưng là thiên tư quốc sắc 4 chữ. Bất quá, Tô Trần nhìn ra được, nàng này phi thường ngạo, ân, đương nhiên, nàng có tư cách kiêu ngạo. 20 mấy tuổi, cố tự hàng cổ cảnh một tầng, hoàn toàn chính xác đủ yêu nghiệt, lại thêm dung mạo hòa ra thế, không ngạo lời nói mới không bình thường. Bất quá, Tô Trần ngược lại là không có quá nhiều hứng thú, nữ nhân của hắn đủ nhiều. Hơn nữa, so với Lâm Uyên Nhiên càng đẹp như văn nhân lộng nguyệt, Mặc Khuynh Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành, Sở Tuyền, Quân Lạc Ảnh, Hách Nguyệt Nghê Thường vân vân đều là nữ nhân của mình. Chính là Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc, Lăng Lung chúng nữ cũng có thể cùng Lâm Uyên Nhiên sàn sàn với nhau. Hắn một chút trêu chọc chi tâm đều không có. Cho nên, Tô Trần thái độ rất bình tĩnh, không có kính sợ, không có hâm mộ, chính là bình tĩnh. Gặp qua đại tiểu thư. Đương nhiên, tại Lâm Hồng nhắc nhở về sau, Tô Trần còn là tranh thủ thời gian hơi hơi cúi đầu, chắp tay nói, không vì cái khác. Chỉ là bởi vì danh sách đề cử. Ân. Lâm Uyên Nhiên ừ một tiếng. Nàng tóc dài xõa vai. Tóc xanh lưu động. Châm phượng cắm ở trên búi tóc. Đôi mắt đẹp của nàng ngược lại là có chút đặc thù. Có một tầng nhàn nhạt màu tím thần vận. Giống như là hai viên bảo thạch đồng dạng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Vẫn như cũ thật lạnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1226, lưu lại. Trên đường đi, nàng đều không có làm Tô Trần là chuyện. Dù sao, Tô Trần mặc dù 26 tuổi niên kỷ, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, rất tốt. Nhưng, so với nàng, còn là chênh lệch rất nhiều. Ngược lại là không có khiến cho chú ý của nàng. Thậm chí, thẳng đến trở lại Lâm gia, nàng đều muốn quên đi có Tô Trần một người như vậy. Thế nhưng là, Lâm lão vậy mà mang theo hắn đến đây, muốn có được một cái danh sách đề cử. Có chút ra ngoài ý định, Lâm Hồng tính cách gì, Lâm Uyên Nhiên rất rõ ràng. Lâm Hồng mặc dù nhìn lên tới trung hậu, nhưng cũng không đại biểu ngốc, không phải tốt như vậy lừa dối. Nếu như nhất định phải đánh giá Lâm Hồng, đó chính là đại trí nhược ngu. Những năm này, Lâm Hồng đi theo bên người nàng, một mực trung thành mà điệu thấp. Chưa từng có cầu qua cái gì. Lần này, Lâm Hồng vậy mà vì một cái vốn không quen biết người trẻ tuổi cầu một cái danh sách đề cử. Lâm Hồng đến cùng coi trọng cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi cái gì đâu. Nàng có chút không hiểu. Nhưng, đáy lòng còn là theo bản năng có chút đối với Tô Trần không thoải mái. Bởi vì, hắn cảm thấy, Tô Trần không đủ trung thực. Vậy mà có thể đem trung hậu đàng hoàng Lâm Hồng chi đô thuyết phục. Tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Còn có càng không thoải mái, chính là Tô Trần khuyết thiếu kính sợ. Nàng xem rõ ràng, Tô Trần đối nàng không có bất kỳ cái gì một tia kính sợ, sợ hãi, hâm mộ vân vân, đây là cực kỳ hiếm thấy. Tại Lâm gia, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ tất cả mọi người kính sợ nàng, nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu loại kia. Chính là gia tộc khác những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, thấy được nàng cũng đều sẽ tận lực lấy lòng, bộc lộ một chút hâm mộ cùng nịnh nọt. Mà tại Tô Trần nơi này, không có cái gì. Cũng không phải Lâm Uyên Nhiên hư vinh, chẳng qua là cảm thấy Tô Trần kiêu ngạo, mà loại này ngạo, cũng không có đầy đủ vốn liếng trèo trống. Chính Lâm Uyên Nhiên cũng rất ngạo, nhưng nàng cảm thấy mình là có đầy đủ vốn liếng trèo trống. Những thứ không nói khác, hơn 20 tuổi hàng cổ cảnh là đủ, mà Tô Trần, bằng cái gì? 26 tuổi vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng sao? Ngươi nghĩ muốn một cái danh sách đề cử? Lâm Uyên Nhiên nhàn nhạt hỏi, âm thanh vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Tô Trần gật đầu. Lâm Thúc cũng đã nói với ngươi liên quan tới danh sách đề cử quý giá. Chính là ta chính Lâm gia, đều còn xa mới đủ dùng. Ngươi không phải người Lâm gia, ta vì cái gì muốn cho ngươi một cái danh ngạch? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Lâm Uyên Nhiên hỏi. Lâm Hồng càng phát cung kính, mà Tô Trần thì là trầm mặc một lát, sau đó nói, Lâm Tiểu Thư, ta nghe Lâm Thúc nói, Yên Hư Cung khảo hạch thời điểm, thứ tự càng cao, tiến vào Yên Hư Cung, càng là có thể có được coi trọng. Khảo hạch thời điểm, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không giúp được ta quá nhiều. Lâm Uyên Nhiên âm thanh càng lạnh hơn. Nàng cảm thấy Tô Trần thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng. Những thứ không nói khác, Lâm gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẻn vẹn Vĩnh Sinh Chúa Tể cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ, liền có không thấp hơn 5 người. Vĩnh Sinh Chúa Tể cảnh 9 tầng trung kỳ càng là không thua 10 người. Tô Trần một cái Vĩnh Sinh Chúa Tể cảnh 8 tầng tiểu tử, có thể cho nàng cái gì trợ giúp? Nếu như vẻn vẹn không có thực lực, coi như xong, mấu chốt Tô Trần thái độ cũng không được. Quên đi. Tô Trần ngược lại là không tiếp tục nói cái khác. Ngươi đi đi. Lâm Uyên Nhiên khoát tay áo. Lúc đầu, nàng đối với Tô Trần còn có 3 phần mời chào ý tứ. Dù sao, Tô Trần mới 26 tuổi, còn là có tiềm lực. Mời chào vào Lâm gia là cái ý đồ không tồi. Đáng tiếc, Tô Trần quá kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo để nàng chán ghét. Ngay cả đến rồi giờ phút này, đều như vậy không điểm mấu chốt kiêu ngạo, ếch ngồi đáy giếng, không có cái gì tiền đồ, nàng nghĩ muốn mời chào ý tứ đều phai nhà. Tô Trần trực tiếp liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Lâm Hồng mở miệng, đại tiểu thư, vân vân, Tô tiểu tử, ngươi cũng vân vân. Lâm Thúc, thế nào? Lâm Uyên Nhiên nhìn về hướng Lâm Hồng, có chút không cao hứng. Lâm Hồng mặc dù là lão nhân, trung thành tuyệt đối, mà dù sao chỉ là ngoại vụ chấp sự, giờ phút này có chút vượt qua, nhưng nàng còn là chịu đựng, nghĩ muốn nghe một chút Lâm Hồng câu chuyện cái gì. Đại tiểu thư, Tô tiểu tử thực lực rất mạnh. Lâm Hồng hít sâu một hơi, nói, đại tiểu thư, ta cảm thấy Tô tiểu tử nếu như có thể tham gia khảo hạch, là có thể đối với đại tiểu thư có trợ giúp. Thương đội từ Hắc Thần Sơn vực đến Viêm Thương vực dọc theo con đường này, hắn cùng Tô Trần ở chung được hơn 10 ngày. Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác chính là có lễ phép, tâm cảnh tốt, thần bí. Hơn nữa, trong đó có một lần, tại Thập Vạn Đại Sơn cảnh nội, tao ngộ Hắc Huyết Đàn Sói. Lúc ấy, Hắc Huyết Đàn Sói còn không có vây quanh Lâm gia thương đội thời điểm, Tô Trần lại đột nhiên thuận miệng nói một câu đợi chút nữa chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, cũng không lâu lắm, Hắc Huyết Đàn Sói liền xuất hiện. Lâm Hồng có loại trực giác, Tô Trần không đơn giản. Đây mới là hắn đem Tô Trần giới thiệu cho đại tiểu thư Lâm Uyên Nhiên nguyên nhân. Hắn thực chất bên trong, vẫn là hy vọng Lâm gia cùng Tô Trần kết một thiện duyên. Thực lực rất mạnh. Lâm Uyên Nhiên nhìn lướt qua Tô Trần, hơi có một tia hiếu kỳ. Còn có một số chất vấn, nàng cũng không có từ trên thân Tô Trần cảm nhận được bất kỳ mạnh khí tức. Tô Trần đứng tại đó, thậm chí có loại sẽ cho người sơ sót cảm giác. Loại này xem nhẹ, để nàng sẽ nghĩ tới Lâm gia một chút hạ nhân, hộ vệ. Cho nên, nàng cũng không cho rằng Tô Trần thực lực mạnh bao nhiêu. Lâm Uyên Nhiên đột nhiên cười, mạnh bao nhiêu? Tô Trần không nói gì, đáy lòng lại lẩm bẩm một câu, cũng không có mạnh cỡ nào, liền ngươi dừng đại tiểu thư dạng này, một cái tay có thể bóp chết 100 cái. Lâm Thúc, hảo ý của ngài, tiểu tử tâm lĩnh, ta còn là nghĩ những biện pháp khác đi. Tô Trần nhìn về hướng Lâm Hồng, đạo, hắn đối với Lâm Hồng, còn là có hảo cảm, cái này trung hậu đàng hoàng trung niên hán tử, thật rất không tệ. Ai? Lâm Hồng thở dài, cũng không nói gì nữa, dù sao, hắn nói cho cùng chỉ là Lâm gia hạ nhân, quyết định không được cái gì. Đại tiểu thư chướng mắt Tô Trần, hắn đáng tiếc cũng vô dụng. Đại tiểu thư, cùng ta Tô Trần rời đi chứ. Một giây sau, Lâm Hồng cung kính địa đạo. Đi thôi. Lâm Uyên Nhiên gật đầu, lắc lắc vội vàng bàn tay như ngọc trắng. Tô Trần cùng Lâm Hồng đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, chờ một chút. Lâm Uyên Nhiên đột ngột lại mở miệng, Tô Trần, danh ngạch có ngươi một cái, chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Uyên Nhiên đột nhiên thay đổi chủ ý, Tô Trần hơi kinh ngạc, vì sao? Lâm Hồng Chi tắc là đại hỉ, tranh thủ thời gian chừng Tô Trần liếc mắt, còn không tạ ơn đại tiểu thư. Đa tạ đại tiểu thư, Tô Trần cung kính khom người, nói, ân, Lâm Thúc, ngươi an bài Tô Trần ở tại Lâm gia đi, chờ hai ngày, Yên Hư cung khảo hạch bắt đầu, ta sẽ thông báo cho. Lâm Uyên Nhiên nói xong, liền nhắm lại đôi mắt đẹp, tựa hồ là không nguyện ý nói thêm câu nào. Tô Trần cùng Lâm Hồng rời đi về sau, Lâm Uyên Nhiên mở ra đôi mắt đẹp, đột ngột cười, đúng là có chút hoạt bát, ngược lại là muốn để ngươi ăn một chút khổ. Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì, hắn nghĩ tới một người, Tử Vũ Thành hoàng gia công tử Hoàng Sâm. Cái này Hoàng Sâm năm nay không đến 1000 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng, xem như đỉnh cấp thiên tài, cũng là hoàng gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Hoàng gia cũng là cấp 2 đỉnh cấp thế lực, cùng Lâm gia không sai biệt lắm. Hoàng Sâm đối nàng Lâm Uyên Nhiên có ý định, toàn bộ Tử Vũ Thành đều biết. Hoàng Sâm theo đuổi rất căng, để Lâm Uyên Nhiên có chút phiền chán, Hoàng Sâm cũng không thể vào mắt của nàng. Mà lần này Yên Hư cung nhập môn khảo hạch, không chỉ là Lâm Uyên Nhiên muốn tham gia, Hoàng Sâm cũng muốn tham gia. Đồng thời, Gia Gia đã cùng Hoàng gia thương nghị, khảo hạch thời điểm, Lâm Uyên Nhiên dẫn đầu Lâm gia 10 người cùng Hoàng Sâm dẫn đầu Hoàng gia 10 người, muốn hợp tác, tranh thủ tại lúc khảo hạch, lấy được tốt hơn thành tích, cũng có triển vọng Lâm Uyên Nhiên cùng Hoàng Sâm sáng tạo cơ hội ý tứ. Chính là nghĩ đến cái điểm này, Lâm Uyên Nhiên mới quyết định lưu lại Tô Trần. Nàng quyết định, đến rồi khảo hạch ngày, ân, cầm Tô Trần làm tấm mộc. Tô Trần không phải người Lâm gia, thích hợp làm tấm mộc, mà Lâm gia cái khác thế hệ tuổi trẻ đều thuộc về người Lâm gia, không làm được tấm mộc. Hoàng Sâm cũng quen thuộc Lâm gia trẻ tuổi một đời những cái kia tương đối ưu tú những người khác, lừa gạt không được Hoàng Sâm, Hoàng Sâm sẽ không tin tưởng, chỉ có Tô Trần, Hoàng Sâm hẳn là sẽ tin tưởng, mà để Tô Trần làm tấm mộc có hai cái chỗ tốt. Một phương diện, có thể giảm bớt Hoàng Sâm đối nàng quấy rầy. Một phương diện khác, Hoàng Sâm khẳng định lại bởi vậy mà hận lên Tô Trần, không thể thiếu nhằm vào Tô Trần. Đương nhiên, Lâm Uyên Nhiên cũng không phải loại kia ác độc người, nàng đương nhiên sẽ không thật nhìn xem Tô Trần bị Hoàng Sâm còn có người hoàng gia ghen ghét đến đánh giết trình độ, chỉ là cho Tô Trần một cái phiền toái cùng giáo huấn mà thôi, còn lại nàng sẽ chăm sóc Tô Trần, chí ít không biết để hắn có nguy hiểm, nhất cử lưỡng tiện. Tô Trần, kiêu ngạo như vậy, rất nhanh, ngươi liền biết, ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Uyên Nhiên đột nhiên cười, Hoàng Sâm mặc dù không lọt nổi mắt xanh của nàng, nhưng giáo huấn Tô Trần cũng là đủ rồi. Hơn nữa, sẽ cực kỳ nhẹ nhàng, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng muốn giáo huấn vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, tùy ý một chiêu đều có thể đưa cho Tô Trần giáo huấn, để Tô Trần biết giếng bên ngoài thiên địa lớn bao nhiêu, hảo hảo ma luyện, về sau. Ngược lại là có thể vì chính mình hoặc là Lâm gia hết thảy, dù sao mới 26 tuổi, đích thật là có tiềm lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, hắn là ai? Hy vọng nhập môn khảo hạch có thể lấy được một cái thành tích tốt. Tiếp theo, Lâm Uyên Nhiên lại dứt bỏ thu liễm tiếu dung, kia lánh diễm trên mặt nhiều vẻ mong đợi cùng một tia lo lắng. Yên Hư cung nhập môn khảo hạch, cũng không đơn giản, 10000 người cùng một chỗ khảo hạch, các loại đỉnh cấp yêu nghiệt ẩn hiện, nghĩ muốn cầm tới một cái cao danh lần, không dễ dàng. Nếu có thể tiến vào 100 người đứng đầu, liền tốt. Lâm Uyên Nhiên có chút khát vọng, 10000 người khảo hạch, tuyển nhận 1000 người, mà trong đó, xếp hạng trước 100, có thể trực tiếp trở thành Yên Hư cung huyền cung đệ tử. Yên Hư cung có 4 chủng loại đệ tử, người, huyền, địa, huyền. Người cung đệ tử nhiều nhất, nhưng cũng là yếu nhất. Không sai biệt lắm thì tương đương với ngoại môn cùng tạp dịch cảm giác. Không có quá lớn tiền đồ,